Bất Diệt Long Đế, chương 454, rửa chân cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, các loại, chờ, Lục Ly đến hoang giới lối ra lúc Dạ Cha đã tại bực này với. Dạ Cha nhìn thấy Lục Ly sắc mặt mặc dù rất âm trầm, nhưng khí sắc coi như không tệ, có chút yên tâm lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hỏi thăm vài câu mông thần đám người tình huống, biết được hết thảy bình an, phụ thuộc tinh không tộc đại tộc đã tiêu diệt toàn bộ không sai biệt lắm, chỉ còn lại mấy cái tiểu tộc sau yên tâm lại. Dùng mông thần chiến lực thống nhất hoang giới qua đơn giản. Nghiệp cơ không phải một người trở về, còn có mông chí cũng trở về đi. Đây là Dạ Cha an bài, dù sao thêm một cái cường giả thủ hộ hội. Sẽ, an toàn hơn một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không có hỏi nhiều, trầm mặc mang theo Dạ Cha ra lục ải nhân tiểu thế giới, sau đó lại ra ma quỷ hồ vực. Đưa tin đi thiên ngục thành, nhiều triệu tập một số người thủ hộ nơi này, lần sau nếu là lại để cho người xông vào ta bắt các ngươi là hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lạnh băng băng cùng phụ cận trấn thủ Bạch gia trưởng lão nói một câu, sau đó để Dạ Cha mang theo nhanh hướng thiên ngục thành bay đi. Vừa mới vào thành, Bạch Lãnh ngay tại quảng trường chờ. Nhìn thấy Lục Ly bình an trở về, hắn như chút được gánh nặng giải thích nói. Linh Lung các người đến, tới một cái nhân hoàng cùng một cái tiểu thư, điểm danh muốn gặp ngươi. Tiểu thư kia nói nếu không nhìn thấy ngươi, nàng liền đem linh đế thành phá hủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh, Lục Ly trên mặt lộ ra một tia khó chịu, trước đó Tống Kỳ xâm lấn lúc Khương Khinh Linh vì cái gì không đến, vì cái gì Linh Lung các nhân hoàng không đến, hiện tại đại chiến đều hạ màn kết thúc, Khương Khinh Linh ngược lại nghênh ngang mang theo nhân hoàng tới còn muốn phá hủy hắn linh đế thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tâm tình vốn là kém đến cực điểm, Khương Khinh Linh cố tình gây sự càng làm cho hắn lửa giận công tâm, không nói gì, trầm mặt mang theo Dạ Cha Bạch Lãnh tiến vào truyền thống trận. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh đế thành truyền thống trận quang mang lấp lánh, trọn vẹn sáng lên gần nửa canh giờ. Các loại, chờ, Lục Ly thân hình của bọn hắn ngưng tụ về sau, trong hoàng cung một cái nữ tử đằng không mà lên, mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn qua Lục Ly khẽ kêu nói. Lục Ly, ngươi rốt cục trở về, ngươi như vẫn chưa trở lại, ngươi cái này linh đế thành đều muốn bị ta phá hủy. Lục Ly lạnh lùng nhìn lướt qua đi qua, Khương Khinh Linh hết chuyện để nói, hắn có chút nổi giận, hư lạnh một tiếng nói. Khương tiểu thư thật lớn uy phong a, tại các ngươi Linh Lung các làm mưa làm gió coi như xong, còn muốn chạy đến chúng ta Bắc Mạc đến Dương Oai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh nụ cười trên mặt đọng lại, nhìn thấy Lục Ly băng lãnh mặt đùa cợt thần sắc không lưu tình chút nào lời nói, nàng cũng nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì Lục Ly nàng kém chút tự sát trong khoảng thời gian này tinh thần đều nhanh hỏng mất. Thật vất vả đạt được Lục Ly không chết tin tức tỉnh lại, lập tức truyền tống tới, mặt nóng lại đụng phải mông lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng tính khí một mực rất lớn, lập tức tựu bão tố, đỏ hồng mắt nói ra. Lục Ly, ngươi giống cái gì, giống bản tiểu thư ngàn dặm xa xôi chạy tới xem ngươi, ngươi cư nhiên như thế đối đãi ta, thật coi chính mình là nhân vật nào. Ta chưa từng nói qua chính mình là nhân vật nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lạnh lùng nhìn Khương Khinh Linh một chút, sau đó trực tiếp dẫn người hướng hoàng cung đi đến, tiến vào hoàng cung mới có chút quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn qua giữa không trung Khương Khinh Linh nói ra. Chúng ta cái này tiểu địa phương, chiêu đãi không được ngươi tôn này đại Phật, Khương tiểu thư, mời trở về đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo già nua thân thể theo hoàng cung trong một cái đại điện đi ra, một cỗ như hồng hoang mãnh thú cường đại khí huyết bao phủ Lục Ly, Khương Dực hờ hững nhìn qua Lục Ly nói ra. Dám cùng tiểu thư nói như thế, ngươi tin hay không bản tọa một trường vỗ chết ngươi, lại đem ngươi cái này nho nhỏ thành trì san thành bình địa. Ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cười ha hả tranh phong tương đối nhìn qua Khương Dực nói. Lão cầu, đừng tưởng rằng ngươi là Linh Lung các trưởng lão tựu ghê gớm cỡ nào, Khương vô ngã cũng không dám giết ta, ngươi dám đụng đến ta thử một chút. Muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Dực giận dữ, vung tay lên, giữa không trung một cái cự đại ám hắc sắc đại thủ hình thành, đối phía dưới đến Lục Ly tiểu hung hăng vỗ tới. Đồng thời một đạo sóng gợn vô hình tản ra, Khương Dực mở ra vực trường, đem trong hoàng cung tất cả mọi người cho chân áp. Dừng tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh khẽ kêu, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Khương Dực, cái sau nhếch miệng giữa không trung màu đen đại thủ trường sụp đổ, Dạ Cha cùng Lục Ly đều cảm giác tại quỷ môn quan bên trên đi một vòng. Bất quá Lục Ly sắc mặt không có một tia biến ảo, vẫn như cũ lạnh băng băng nói ra. Tiễn khách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Khương Khinh Linh nước mắt tại trong mắt đảo quanh, hung hăng trừng mắt Lục Ly cũng xoay đầu lại, lạnh băng băng trừng mắt nàng. Hai người tựa như một đôi dựng thẳng lông bờm sư tử, mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu nhận thua chịu thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọn vẹn qua mười mấy tức thời gian, Khương Khinh Linh trong mắt nước mắt im ắng trượt xuống, trên mặt quật cường chi sắc hòa hoãn lại, nàng mang theo một tia cầu khẩn nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, ngươi sao có thể làm sao vô tình, ngươi có phải hay không khí ta không có giúp ngươi, ta cũng là không có cách nào. Khương Vô Ngã tên hỗn đản kia đem ta cho đánh bất tỉnh, đằng sau trả lại cho ta cho ăn dược để cho ta hôn mê bất tỉnh. Chờ ta sau khi tỉnh lại, đã là 10 ngày sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho là ngươi chết rồi, hôm nay mới biết ngươi không chết, lập tức tới tìm ngươi, ngươi lại như thế đối ta, ngươi cũng là hỗn đản. Nhìn thấy Khương Khinh Linh chịu thua rơi lệ, Lục Ly tâm cũng mềm nhũn ra. Nghe xong nàng về sau, mới biết mình là chết oan nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến Khương Khinh Linh như thế tính cách, hôm nay lần đầu tiên chủ động chịu thua, Lục Ly cũng không tiếp tục có ý tốt mất mặt, hắn có chút lúng túng sờ lên cái mũi nói ra. Khinh tiểu thư, ra chút ít sự tình, ta tâm tình có chút không tốt. Vừa rồi mạo phạm, ngươi đừng để trong lòng. Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh nghe xong lời này, cảm giác càng thêm ủy khuất, trùng điệp hừ một cái mặt chuyển lái đi, nước mắt vẫn còn như mưa rơi vẩy xuống. Lục Ly khẽ lắc đầu nói ta tâm tình không tốt, ngươi đại tiểu thư này, phải vào đến ngồi cũng nhanh chút xuống tới, nhiều người nhìn như vậy ngươi khóc nhè, xấu hổ hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi chỗ này hỗn đản, ta đánh chết ngươi. Khương Khinh Linh vừa thẹn vừa giận bay xuống tới, đối Lục Ly ngực liền là một quyền. Lục Ly không có tránh né, bình tĩnh nhìn qua Khương Khinh Linh, cái sau lúc đầu dùng 7 thành khí lực cuối cùng đánh tới lại mềm nhũn, thấy thế nào không giống đánh người, ngược lại càng giống là điều. Tình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mệnh phạm hoa đào a, xa xa Yên phu nhân thấy cảnh này khe khẽ thở dài, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Thế giới này nam nhân tốt quá ít, ưu tú nam nhân tốt càng ít. Thư nhân kiệt như vậy một khi xuất hiện, thường thường lại biến thành hy hữu động vật, bị các loại nữ tử vây quanh tranh đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không tâm tư cùng Khương Khinh Linh hồ nháo, lôi kéo tay của nàng hướng đại điện đi đến. Khương Khinh Linh đỏ mặt muốn tránh thoát, cuối cùng nhưng vẫn là xấu hổ đi theo Lục Ly đi vào. Khương Dực mặt không thay đổi nhìn qua Lục Ly cùng Khương Khinh Linh, hắn là Khương Vô Ngã thủ hạ đại tướng, tự nhiên biết Khương Vô Ngã tâm tư. Bất quá giờ phút này hắn có thể nói cái gì, có thể làm cái gì, tiểu thư này điên lên, Khương Vô Ngã đều chấn không được, hắn lại thế nào dám đắc đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào đại điện bên trong, Lục Ly lạnh băng băng ngồi lên chủ vị, căn bản không có chào hỏi Khương Dực ý tứ. Yên phu nhân vội vàng đem Khương Dực mời đến bên cạnh thiền điện, cũng không dám vào đây quấy rầy, liền để Lục Ly cùng Khương Khinh Linh ở bên trong một chỗ. Lục Ly uống một hớp nước trà, lúc này mới nhìn qua Khương Khinh Linh hỏi. Khinh Linh, ngươi có biết thần tiên tử ngươi nhưng có biện pháp giải khai loại độc này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh tức giận, gặp Lục Ly vào đây một câu lời an ủi không có, ngược lại hỏi tới còn lại sự tình. Nàng đại tiểu thư tính khí thoáng cái phạm vào, ánh mắt lại cười thành vành trăng khuyết, nói ra. Thần tiên tử ta biết a, Trung Châu thập đại kịch độc một trong. Biện pháp giải độc mà có, nhưng là bản tiểu thư không muốn nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi rửa chân cho ta. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.